Chương 294, sát tâm hiện lên. Bao phủ ở một tầng quỷ dị bầu không khí trong núi rừng, đột ngột chậm rãi ngưng đọng, mà cái kia đọng lại suy nghi, chính là ở vào hậu phương, cái kia nổi bật nhất chừng 10 vị diện sắc che lớp người. Chậm chậm tốc độ, che giấu bọn họ tiếng bước chân, từ bọn họ cơ thể bên trong thẩm thấu mà ra hung ác khí tức, chính là biết rõ, những người này đều là một ít với thời khắc sinh tử mò bơi lội hung ác nhân vật. Đối với cái này đột nhiên đi ra mười mấy người, cái kia hậu phương vẫn rất tại yêu mị phía sau nhóm lớn tùy tùng, đều là chậm rãi dừng lại. Chật, ánh mắt mang theo từng đạo dị dạng tâm tình, nhìn cái kia mười mấy bóng người, loại này không khí quỷ quái, chỉ cần có người một vùng động, những này vốn là trong lòng cũng đã bị tham lam đốt còn thừa không nhiều lý trí đám gia hỏa, cũng là đều sẽ triệt để đem cái kia một tia lý trí mai một. Cái kia mười mấy người tựa hồ là một cái tiểu đoàn thể, cử chỉ trong lúc đó ngược lại là rất có một ít hiểu ngầm. Người lãnh đạo, thực lực lại càng là khá không tệ, đã đạt đến thiên nhân cảnh ngũ trọng thực lực, cái này ở Vô Nhai Thành bên trong, QNZ cũng coi là trung thượng tầng thứ cao thủ. Mà coi với người, QNZ hiển nhiên cũng không phải là hạng soàng, có thể tại loại này tràn đầy sát lục trong hoàn cảnh tiếp tục sống sót người. Lại càng là làm lấy một ít không thấy được ánh sáng hoạt động, thực lực lại sao sẽ sai đi nơi nào. Tuy nói ở loại địa phương này, làm chuyện gì cũng phải đem con mắt vừa sáng một điểm, thế nhưng, ở tuyệt đối lợi ích trước mặt, tất cả đồ vật, cho dù là tính mệnh đều có thể đủ ném ra sau đầu. Bởi vậy, cho dù là tiểu đội này bên trong có không ít người đều là biết rõ yêu mị tên tuổi, lại là vẫn như cũ đánh bạo, trong nội tâm tham lam điều khiển bọn họ cùng lên đến. Chỉ vì trong lòng có một thanh âm một mực ở thúc giục bọn họ, được tiểu nhập thánh đan, liền có thể đứng ở nơi này hoang vực tầng cao nhất, đến khi đó, dậm chân một cái, toàn bộ hoang vực đều muốn vì đó run rẩy mấy phần. Mười mấy người này tuy nhiên đặc biệt tham lam, nhưng dù gì cũng là có thể đủ ở mảnh này thế gian đặt chân nhiều năm, nếu như không có nửa điểm bản lĩnh, lại sao sẽ như thế tùy tiện xung lên. Cả đám thoát ly đại bộ đội, thân hình thoát một cái, chính là quỷ dị long ngư. Trong rừng cây trong bóng râm, mỗi người thân ở vị trí, mơ hồ trong lúc đó liên tiếp lại, kết thành một cái trận hình, quay về yêu mị vây quanh mà đi. Trong núi rừng rất tại mặt sau đại bộ đội, không ít người nhất thời ánh mắt thương hại nhìn cái kia trong rừng bóng mờ chỗ. Một đám nhảy nhót thằng hề, thực sự đều không biết rõ chữ tử là như thế nào viết, bảo bối mặc dù tốt, nhưng này cũng phải có bản lĩnh đi lấy. Đừng xem yêu mị tựa như không biết chút nào. Nhưng bọn họ mọi cử động là ở đối phương dưới mí mắt nhìn. Chỉ là người ta chẳng muốn ra tay với bọn họ mà thôi. Tại loại này chỗ sáng chỗ tối ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, cái kia mười mấy bóng người nhanh chóng dựa vào ưu ám hoàn cảnh, xuất hiện ở yêu mị xung quanh, chợt một cái thủ thế lặng lẽ từ trong rừng dò ra. Dường như nhận được mệnh lệnh, trong chớp mắt, mười mấy đạo đao mang, từ cái kia bốn phương tám hướng địa phương gào thét mà đến, sắc bén cương phong. Đem sở hữu chỗ yếu hại vây quanh, không cho bất kỳ một tia thời cơ. Si chỉ là cái kia nhìn như phi thường sắc bén đao mang, nhưng còn chưa tiếp cận yêu mị quanh thân một trượng, tựa như cùng băng tuyết tan rã giống như vậy, hóa thành vô hình. Mà cái kia mười mấy đạo nhân ảnh, cũng là lặng yên từ khác nhau địa phương lộ ra thân ảnh, thân thể từ từ cứng ngắc. Yêu mị bước chân không thể hơi dừng lại một chút, thậm chí ngay cả đầu chưa từng về một hồi. Tiếp tục chậm rãi quay về trong núi rừng bước đi. Mà theo na nở dê bước chân đã cách, cái kia mười mấy người, thân thể lại là quỷ dị mềm liệt mà xuống, sinh cơ cấp tốc biến mất. Mới một tiếng chung. Vạn ba. Một z. Cờ hò hơn 10 người thân thủ không rơi người, cũng tại trong nháy mắt, không chết minh không liếc, cái kia hậu phương nhóm lớn trong bộ đội cũng là muốn đưa đến hút hơi lạnh thanh âm. Đối với yêu mị thực lực, bọn họ đều có nhất định hiểu biết. Nhưng này cũng chỉ là hạn chế với hơn 1.000 năm trước. Bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy, nhưng thực tại để trong lòng bọn họ đánh một cái lạnh run. Ngay sau đó, một luồng dị dạng ngột ngạt nặng nề bầu không khí, đem mảnh rừng núi này bao phủ. Cha cha, không nghĩ tới nha đầu kia hơn 1.000 năm không có nhìn thấy na nở dê ra tay, bây giờ đã kinh khủng như vậy xa xôi trên trời, tầng tầng bạch vân che ba đạo thân ảnh. Một vị áo trắng như tuyết, một vị hắc bào như mực. Một vị khác thì là lão giả, theo thật sát người áo đen bên cạnh. Không cần đoán đo, QNZ chính là biết rõ người áo trắng kia chính là Vô Nhai Thành thành chủ. Sợ là chỉ nửa bước sắp tiến nhập thánh người tầng thứ, ngược lại không tệ. Tần Kiếm ca cười nhạt một tiếng, đối với cái này, cũng lại không có quá nhiều đánh giá. Xem ra Tần Huynh nhãn giới rất cao, thực lực như vậy cũng vào không Tần Huynh pháp nhãn. Đáng tiếc Dương Hàm Quân hơi nhíu mày, nhìn về phía Tần Kiếm ca ánh mắt lại là nhiều mấy phần không rõ ý vị. Đối mặt với trước mặt cái này chút nào nhìn không thấu người, cho dù là kiêu ngạo như hắn QNZ không thể không thừa nhận, có chút tự nhận không bằng. Chỉ bằng những cái kia một phần tính kế cùng bình tĩnh, chính là hắn vô pháp có. Cũng không biết na nở dê nếu là biết được ngươi tại lợi dụng, sẽ không tìm làm phiền ngươi. Tựa như nghĩ đến cái gì, Dương Hàm Quân khỏe miệng hất lên một tia cân nhắc nụ cười. Cái kia na nở dê dĩ nhiên là chỉ yêu mị, mà cái kế hoạch này nhân vật then chốt chính là yêu mị, chỉ là lấy chính mình đối với đối phương một ít hiểu biết, tất nhiên sẽ đưa tới rất lớn phiền phức. Một cái ma nữ, nếu là phát lên nộ đến, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Yên tâm. Ta QNZ hướng về na NZ mịt mở lộ ra một chút, lấy na NZ thông minh tất nhiên QNZ sẽ rõ ràng một ít cái gì. Đối với cái này, Tần Kiếm ca cũng không có ôm ấp ở bất kỳ lo âu nào. Chỉ bất quá, tựa hồ vừa na NZ cái kia một tay, chấn nhiếp không ít người, sợ là một chốc không đánh được liếc mắt nhìn phía dưới tình huống. Trong giây lát, Dương Hàm Quân khẽ to mày. Phía dưới loại kia nhìn như bình tĩnh cục diện, cũng không phải là hắn muốn xem đến. Càng như vậy, về sau kế hoạch cũng là tràn đầy biến số. Yên tâm, rất nhanh, ta cũng không tin tưởng những người này sẽ chịu đựng được. Trong nội tâm tham lam dày vò nhưng mà, Tần Kiếm ca không có một chút nào lo lắng, khỏe miệng hơi dương lên hất lên một tia quỷ dị độ cong. Xem ra Tần Huynh rất là hiểu biết mà Dương Hàm Quân lại là không thể tin tưởng nở nụ cười. Nhân tính, nếu là ngươi nhiều hiểu biết, cu nở dê chính là biết rõ. Đặc biệt, là trong loại tình huống này, người xem răng rắc ngay tại Tần Kiếm ca vừa dứt lời trong nháy mắt, một đạo cành cây gãy vỡ thanh âm, đột ngột ở núi rừng bên trong vang lên, đồng nhiên, đem cái này đọng lại ngột ngạt bầu không khí đánh vỡ mà đi. Chật, vô số đạo ánh mắt lần thứ hai đột nhiên thiết tưởng cái kia chậm rãi tiến lên yêu nhiều bóng lưng, tầm mắt nơi sâu xa, một vệt điên cuồng tham lam, chậm rãi hiện lên. Si vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, mảnh rừng núi này, trong giây lát bạo phát ra trận trận chói tai thanh âm xé gió, vô số đạo ẩn chứa kinh người kình khí mũi tên, từ một ít u ám góc, phô thiên cái địa bắn mạnh mà ra lít nha lít nhít mũi tên, huyển như mưa rơi bắn ra. Nhưng mà, ngay tại khoảng cách yêu mị còn có khoảng một trượng khoảng cách lúc, lại là đột nhiên đọc lại, ngược lại từng cái mũi tên ở một đạo quỷ dị lực lượng điều động phía dưới, chậm rãi chuyển hướng, cuối cùng ở phô thiên cái địa thở phì phò trong tiếng, còn nguyên bắn mạnh mà quay về. Những này có thể đều không phải phổ thông tài liệu chế thành tiễn, tuy nhiên không có cùng, nhưng ở một vị đỉnh tiêm cao thủ trước mặt, lại như cũng là bùng nổ ra đủ lực sát thương. Trong khoảng thời gian ngắn, mảnh rừng núi này, tiếng kêu thảm thiết, nhất thời thê thảm gào lên.